Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 392, người đáng tin cậy. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn trong sơn cốc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt song phương đều bị hấp dẫn. Các ninja làng sương mù lấy Terumi Mei cầm đầu, nhìn lại hướng thanh âm phát ra. Phát hiện Mizuki đệ tử Karatachi Yagura đang hai tay ôm ngực, lẳng lặng đứng bên sườn đồi cao ngất trong sơn cốc, khuôn mặt hắn hơi cúi xuống, ánh mắt quét qua, hờ hững nhìn xuống sơn cốc, mặc dù thần sắc bình thản, trên mặt cơ hồ không có biểu lộ gì, nhưng chỉ cần đứng chỗ đó, đã khiến các ninja làng sương mù cảm thấy một sự tự tin không nói nên lời. Phảng phất như có người đáng tin cậy để dựa vào. Mizuki đại nhân, các ninja làng sương mù theo thói quen xưng hô Karatachi Yagura là Mizuki, nhưng bốn chữ Mizuki đại nhân từ trong miệng họ giờ phút này rõ ràng mang nhiều thêm một phần kính ý. Hyuga Kagami trong Suzanoo cũng âm thầm thở ra một hơi. Nếu Yagura đến chậm thêm nửa bước, hình tượng vô địch trước đó hắn khổ tâm tạo dựng có lẽ sẽ bị hủy mất. Bởi vì lấy động lực của hắn lúc này, thực sự khó có thể duy trì thế công trước đó. Một khi cùng Terumi Mei giao thủ, lập tức sẽ bại lộ. Mặc dù tự bảo vệ mình là dư xài, nhưng Terumi Mei sẽ phát hiện tất cả biểu hiện cường đại trước đó của hắn. Chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Kể từ đó, Terumi Mei liền sẽ hoài nghi dụng ý Hyuga Kagami làm như vậy. Dù sao, không có cái ninja bình thường nào sẽ không lý do hao tổn chakra bản thân. Chỉ để tạo tràng diện lớn như lúc nãy. Lúc này, Yagura ở trên cao nhìn xuống Hyuga Kagami trong sơn cốc, thản nhiên nói, để ta làm đối thủ của ngươi. Mizuki đệ tử sao? Hyuga Kagami phối hợp nhẹ hừ một tiếng, chợt nói ra, quả thật là một đối thủ không tồi. Hy vọng ngươi có thể để ta tận hứng. Yagura từ trên sườn đồi nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, sau đó chậm rãi đi về phía Hyuga Kagami. Cử động của hắn thong dong, tựa hồ không có bị cái Suzanoo khổng lồ kia ảnh hưởng. Nét mặt hờ hững, tràn đầy sự tự tin khó hiểu. Hyuga Kagami nhìn thấy, âm thầm cười nói. Hắc, diễn đạt quá nha, xem ra không phí công luyện tập trước đó. Chịu ảnh hưởng của Karatachi Yagura, các ninja làng sương mù trước đó còn kinh hoàng, cũng đã thoáng ổn định lại. Terumi Mei cũng tới nghênh đón. Mizuki đại nhân, ngài sao lại ở chỗ này? Karatachi Yagura nhàn nhạt đáp. Chuyện đuổi bắt Utakata, quan hệ tới an nguy làng sương mù. Mặc dù ta đem nhiệm vụ này xem như khảo nghiệm, giao cho các ngươi, nhưng các ngươi phải rõ. Chuyện này không chỉ là một cái khảo nghiệm. Terumi Mei nghe thế, thần sắc liền ảm đạm. Ý của Yagura đã rất rõ ràng. Nếu như Mei Terumi thất bại, không thể hoàn thành cái khảo nghiệm này, như vậy Mizuki như hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ. Mà lúc này hắn chủ động hiện thân, không thể nghi ngờ nói rõ khảo nghiệm của Terumi Mei cũng đã thất bại. Hắn muốn tự mình thu thập cục diện rối rắm trước mặt này. Terumi Mei rất nhanh đem vinh nhục cá nhân bỏ qua một bên. Hồi báo với Yagura, Mizuki đại nhân, mục tiêu của tổ chức Kami là lục vĩ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Ta đã biết, khoát tay áo, Yagura phân phó nói, các ngươi lui ra đi. Chiến đấu tầng thứ này, không phải là chuyện các ngươi có thể nhúng tay. Vâng, Mei Terumi cắn cắn bờ môi, có chút không cam lòng nhẹ gật đầu. Nàng rất rõ ràng, Mizuki đệ tử nếu muốn chiến thắng tên Viêm Ma, trước mắt đang mở ra. Suzanoo, tất nhiên cần tiến vào trạng thái vĩ thu hóa. Đến lúc đó, đó chính là trận đấu giữa hai cái quái vật. Nếu không lùi xa một chút, dù là thượng nhẫn, cũng có thể bị liên lụy, vô tình thụ thương hoặc chết mất. Hơn nữa đám người làng sương mù nếu còn lưu lại trong sơn cốc, sẽ làm Mizuki đệ tử phân tâm, không cách nào toàn lực nghênh chiến. Viêm Ma, Terumi Mei không dám chần chờ, Lúc này phân phó với đám bộ hạ bên người. Nhanh, chúng ta rời khỏi sơn cốc. Chiếu chiếu chiếu, dùng phong ấn thuật cứu chữa mấy đồng bạn bị kim diễm của Hyuga Kagami thiêu đốt. Thành viên tiểu đội ngay sau đó nhao nhao phát động thuấn thân thuật. Dưới âm thanh xé gió, rút ra khỏi sơn cốc. Mắt thấy đám người làng sương mù rời khỏi sơn cốc. Hyuga Kagami khóe miệng khẽ nhếch. Bắt đầu đi, Yagura nhẹ gật đầu. Ngoài sơn cốc, đám người sau khi vội vã rời khỏi sơn cốc, liền đứng ngoài cửa cốc. Trong đó một vị ám bộ thở hổn hển, nói, thối lui đến nơi này. Hẳn là sẽ không có việc gì nhỉ. Có lẽ vậy, Terumi Mei cũng không quá xác định giao phong giữa Mizuki đệ tứ và Viêm Ma, sẽ kịch liệt đến trình độ gì? Ao ở một bên thoáng bình phục tâm cảnh đang chập trùng. Bắt đầu dùng Byakugan quan sát tình huống trong sơn cốc. Nhưng mà, hắn vừa mới ngưng thần nhìn vào. Vẻ mặt liền chấn kinh khiếp sợ. Giờ này khắc này, trong tầm mắt Byakugan của hắn, chakra thô bạo đang bao phủ toàn bộ sơn cốc. Đây là lần đầu tiên sau khi cấy ghép Byakugan, hắn nhìn thấy phản ứng chakra bộc phát hung mãnh như thế. Ồ anh, bỗng nhiên, bên trong sơn cốc lóe lên ánh sáng chói mắt, kế đó lại vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một cỗ chấn động kịch liệt từ trong sơn cốc truyền ra, khiến đám người ngoài sơn cốc lảo đảo một cái, chỉ kém chút là ngã rạp trên đất. Một vị ám bộ trẻ tuổi trong tiểu đội cả kinh nói. Có chuyện gì xảy ra? Từng có kinh nghiệm phong ấn vĩ thú. Đội trưởng đội phong ấn lau mồ hôi dịn trên trán nói. Tựa hồ là bom vĩ thú của Mizuki đại nhân. Lúc này, một vị ám bộ khác chỉ thiên không. Mau nhìn, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời sơn cốc cuồn cuộn lên bụi mù hình cây nấm. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng còn đang kéo dài. Đại địa cũng theo đó không ngừng chấn động. Hai bên sườn đồi của sơn cốc, dưới từng đợt chấn động đang không ngừng sụp đổ. Rất nhiều chỗ đã mất đi nguyên trạng, sụp đổ thành toái thạch lăn xuống dốc. Cái này, Mei Terumi cực kỳ chấn kinh. Nhìn động tĩnh này, nàng thật sự không dám tưởng tượng chiến đấu trong cốc đang kịch liệt cỡ nào. Nuốt nước bọt một cái, nàng gian nan quay đầu, hỏi ao bên người, thế cục thế nào? Ao ngoài miệng lẩm bẩm nói, thế cục, lúc này, trong tầm mắt Byakugan của hắn, hai luồng phản ứng chakra to lớn lấp kín toàn bộ sơn cốc. Sự nồng đậm của chúng như hóa thành thực chất, che kín phản ứng chakra trong kinh mạch Mizuki đệ tứ và Viêm Ma, khiến cho Byakugan của hắn chỉ có thể nhìn thấy hai luồng chakra to lớn xen lẫn cùng một chỗ, mà không cách nào thấy rõ tình hình chiến đấu cụ thể. Terumi Mei vội la lên, rốt cuộc là thế nào? Ngươi mau nói nha, ao tựa hồ trong lúc nhất thời nghĩ không ra từ ngữ gì thích hợp để hình dung tình cảnh trong mắt. Chỉ lặp đi lặp lại nói. Quái vật, quả thật chính là quái vật. Terumi Mei càng thêm sốt ruột. Đến cùng là ai chiếm thượng phong? Ao lắc lắc đầu, trước mắt căn bản nhìn không ra. Terumi Mei vội vàng nhìn đội trưởng đội phong ấn bên cạnh. Vị đội trưởng đội phong ấn này không những am hiểu đủ loại phong ấn thuật. Hơn nữa còn nghiên cứu sâu nhẫn thuật cảm giác, có thể ở cự ly xa tỏa định phản ứng chakra của mục tiêu. Thấy Terumi Mei nhìn phía bản thân, đội trưởng đội phong ấn vẻ mặt đắng chát, loại tình huống này, ta cũng là lần đầu gặp phải. Cách chương.